Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 84-83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều ngồi ở tàu điện thượng, cảm thấy tâm tình có chút vi diệu, trong tay nàng là đường chí dòng 20 đồng tiền bất quá nhưng là có thể muốn gặp hắn cùng với Hồ Như Ngọc, cuộc sống cũng không có chính hắn nghĩ tới, vậy thì được rồi. Đường Kiều có chút biến thái khoái ý, ngươi xem, đây là ngươi muốn cuộc sống, mà hiện tại cũng bất quá mới là bắt đầu. Đường Kiều nhẹ giọng hừ nở nụ cười, giơ lên cằm, xem ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Tựa hồ mỗi lần tọa tàu điện đều có thể gặp được ngươi. Đột một thanh âm vang lên, Đường Kiều ngẩng đầu vừa thấy, nở nụ cười. Thực trùng hợp nhạc thúc thúc, lời này là mang theo vài phần chế nhạo, chính là nhạc gia văn quả nhiên lại đen mặt. Ta nói rồi, bảo ta nhạc đại phu là có thể, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ đến vài. Đường Kiều mỉm cười, hảo, nhạc đại phu, nhạc gia văn nghĩ, ngồi ở Đường Kiều bên người, hắn hỏi. Người cậu có khỏe không? Gần nhất không nhìn thấy hắn đến phúc cha. Đường Kiều nghiêm cẩn hỏi. Còn cần lại phúc cha sao? Ta không rõ lắm, ta cho rằng hắn khỏi hẳn. Nhạc gia văn xem nàng là thật lo lắng, mà không là chế nhạo, gật đầu. Tốt nhất vẫn là phúc cha một chút, dù sao lúc đó tai nạn xe cộ vẫn là có chút nghiêm trọng. Các ngươi làm người nhà cũng thượng điểm tâm. Đường Kiều chạy nhanh gật đầu, ứng hảo, nàng quyết đoán. Ta đây ngày mai khiến cho cậu lại đi phúc cha. Xem Đường Kiều nghiêm cẩn tiểu bộ dáng nhi, nhạc gia văn đột nhiên liền ho khan một tiếng, hắn lập tức đừng mở mặt nói. Kia đi cũng không có chuyện khác nhi. Trường hợp trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mắt thấy mục đích liền muốn đến, Đường Kiều đứng dậy, nhạc gia văn lập tức. Người đến sao? Đường Kiều bật cười, không tới nàng vì sao muốn đứng lên nha, đại khái là Đường Kiều chiêu tức biểu cảm quá mức rõ ràng, hắn lại ho khan một tiếng. Vừa vặn ta cùng với ngươi vừa đứng. Đường Kiều cảm thấy hôm nay nhạc gia văn có chút kỳ quái a, này ho khan tần suất có chút cao, chẳng lẽ đại trời nóng hắn còn có thể nóng cảm mạo. Đường Kiều thập phần hảo tâm, trong ngày hè uống điểm đậu xanh cháo cái gì, bằng không thật dễ dàng cảm mạo. Như là ngài ho khan, có thể uống điểm tuyết lê canh. Nhạc gia văn sừng sốt, lập tức nở nụ cười, hắn giờ khóc giờ cười, nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta một cái đại phu cần ngươi chỉ điểm? Đường Kiều, kia ngược lại cũng là. Chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm, loại sự tình này nhi, phóng ở đàng kia đều không đủ. Đúng phùng dừng xe, Đường Kiều nhợt nhạt nhàn nhạt nở nụ cười, xoay người xuống xe. Không biết vì sao, nhạc gia văn chính là có thể cảm giác tiểu cô nương xa cách, lại nhất tưởng bản thân vừa rồi quả thật có chút không biết lòng tốt, hắn nói. Người đi nơi nào, ta đi theo ngươi một đoạn đi, bên này nhân không nhiều lắm, ngươi một cái cô nương ra cũng không an toàn. Đường Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, gặp nhạc gia văn thập phần nghiêm cẩn, lắc đầu nói. Cảm ơn, không cần. Nhạc gia văn nhưng là cũng biết Đường Kiều chẳng phải về nhà, bọn họ mua của hắn phòng ở, nếu như về nhà phải là tiếp theo đứng, hắn đổ là có chút kỳ quái. Đường Kiều xem nhạc gia văn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt có chút không vui, nàng tự nhận là cùng vị nhân huynh này cũng không có như vậy quen thuộc là được. Nàng nhẹ giọng, nhạc đại phu tái kiến, ta đi trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tuy rằng thoạt nhìn hòa hòa khí khí một cái tiểu cô nương, nhưng là đối nhân lại là có thêm nên có giới hạn, cũng không phải cùng mỗi người đều thân thiết. Nàng vẫy vẫy tay, dẫn đầu rời đi, nhạc gia văn xem của nàng bóng lưng, suy nghĩ một chút theo đi lên. Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy có chút không thoải mái, người nọ là đi theo nàng sao? Cho dù là hảo tâm, nàng cũng không rất cần, nàng dừng bước lại, quay đầu. Nhạc đại phu ta thực không cần ngài đưa. Nhạc gia văn vi cười rộ lên, hắn giơ lên mi cảm khái. Tiểu cô nương suy nghĩ nhiều đi, ta cũng vậy hướng bên này đi, ta muốn đi Tể Ninh lớp học ban đêm. Đường Kiều di một tiếng, quả nhiên là cùng lộ, quả nhiên là nàng nghĩ nhiều. Đường Kiều cảm khái, thật khéo, xem thế này không cần phải nói cái gì đưa không tiễn. Hai người cùng đi đến đêm cổng trường, lúc này một cái nho nhỏ thân ảnh đang ở chuyển động, nhìn đến nhạc gia văn, hô lạp bỗng chốc vọt đi lên. Nhạc thúc thúc ngươi tới. Nhạc gia văn đem Dương Tu Ngôn bế dậy, nói, được rồi, đi thôi. Dương Tu Ngôn vừa thấy Đường Kiều đã ở, chạy nhanh vung móng vuốt. Tỷ tỷ, Đường Kiều cười, nguyên lai nhạc bác sĩ là tới tìm ngươi. Dương Tu Ngôn gật đầu, hắn tội nghiệp nói, cha ta đi nơi khác, ta không nhi ăn cơm, chỉ có thể đi theo nhạc thúc thúc, hảo phiền Nga, ta không muốn cùng nhạc thúc thúc, hắn tay nghề cực kém. Nhạc gia văn đen mặt, ngươi là không muốn cùng ta cùng đi ăn cơm là đi. Tiểu Tu Ngôn lập tức câm miệng. Đường Kiều nở nụ cười, vậy ngươi nhóm còn không chạy nhanh đi, ngươi không ôm chặt ngươi nhạc thúc thúc, hắn cấp cho ngươi bỏ lại. Tiểu Tu Ngôn lập tức lại ôm nhạc gia văn, nghiêm cẩn. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta còn là một đứa trẻ đâu. cô lỗ, một trận đói bụng kêu tiếng vang lên, Nhạc Gia Văn. Được rồi, chúng ta đi, Đường tiểu thư tạm biệt. Tiểu Tu Ngôn để sát vào Nhạc Gia Văn bên tai nói nhỏ. Này tỷ tỷ thật đáng yêu, đúng hay không? Người có phải không phải có chút thích nàng? Mẹ nàng là đại mỹ nhân, nàng là tiểu mỹ nhân. Nhạc Gia Văn chiếu của hắn mông đến đây một chút cả giận nói. Người cho ta hảo hảo, không cho nói này có hay không đều được. Mắt thấy hai người đi xa, Đường Kiều Dương một chút khóe miệng. Như vậy xem ra Nhạc Gia Văn cùng Dương giáo sư quan hệ quả nhiên là không sai. Bất quá mẫu thân của Dương Tu Ngôn đâu, tựa hồ chưa từng có nghe hắn đề cập qua, Đường Kiều vẫy vẫy đầu thăm dò hướng bên trong nhìn đi qua. Cả cửa trông cửa cụ ông cũng là cái lương thiện tiếp đón nàng. Cô nương đám người đi, tiến vào tòa, nàng bộ dạng như vậy đẹp mắt cụ ông nhưng là nhớ được. Kỳ thực không cần lo lắng mẫu thân ngươi, có rất nhiều tuổi lớn hơn một chút nhân hội tới nơi này đọc lớp học ban đêm, rất nhiều người đều là bắt đầu thời điểm có chút khẩn trương, nhưng là rất nhanh sẽ tốt lắm. Đường Kiều bật cười, nhẹ giọng nói, ta hiểu được, Thẩm Liên Y lựa chọn hai cái chương trình học cũng không xem như rất trễ, một cái 4 giờ chiều bắt đầu, một cái là lục mở ra thủy. Nhìn thời gian, hiện tại tiết một vừa kết thúc bộ dáng. Mắt thấy có người top 5 top 3 đi ra ngoài, Đường Kiều nhưng là nhìn đến một cái thục gương mặt. Đều không phải kiếp này nhận thức nhân, mà là kiếp trước. Đường Kiều đứng lên, mắt thấy nàng đối với cửa xua tay, cửa xe cúi xuống đến cũng không phải người khác, đúng là Kỳ Bát Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Bát Gia nâng một bó to hoa, đi đến thân thể của nàng một bên, Đường Kiều nhìn đến người chung quanh tràn đầy cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhi, có chút một lời khó nói hết. Thiếu nữ thật thẹn thùng tiếp nhận hoa, hai người cùng lên xe rời đi. Cụ ông nói, chậc chậc này nam nhân hoa ngôn xảo ngữ nhưng là cũng tín. Tiểu cô nương đừng hâm mộ, này thoạt nhìn tốt khả chưa hẳn đều là thật tâm. Cụ ông cho rằng Đường Kiều cực kỳ hâm mộ mới đứng lên, như vậy nói. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu, đại gia ngài chỉ biết bọn họ không phải thật tâm, cụ ông xem nàng ánh mắt chỉ biết tiểu cô nương cũng không phải thật hâm mộ, dứt khoát nói. Lời ngon tiếng ngọt cố nhiên, êm tai, nhưng là có một số việc chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước thôi, xem vị kia liền không có gì thật tình đáng nói. Quả nhiên là nhân già đi ánh mắt cũng độc ác một điểm. Đường Kiều là nhận được cái kia cô nương, vào lúc ấy nàng vừa đi cắp nhĩ tân, năm thứ nhất tân niên, Cố Đình Quân không biết vì sao ngược lại đến đây cắp nhĩ tân, cái này khen ngược Kỳ Bát Gia cũng theo tới. Có đôi khi Đường Kiều đều phải cảm khái, ở Bát Gia trong mắt tám phần là làm bằng sắt thất ca, dòng chảy cô nương. Kỳ Bát Gia năm thứ nhất mang tới được chính là cái kia cô nương, thật văn tĩnh, nhân cũng tốt lắm, tên là Hồ Nghệ Tử, ôn ôn nhu nhu, đối Kỳ Bát Gia cũng chiếu cố thỏa thỏa đáng làm. Vào lúc ấy thật sự là nùng tình mật ý, Kỳ Bát Gia là một điểm đều chẳng kiêng dè đem Hồ Nghệ Tử giới thiệu cho người khác. Đường Kiều lúc đó sẽ không là nhiệt tình như lửa tính tình, lãnh đạm quái gở, đối nhân dĩ nhiên không có gì thật tình, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được Hồ Nghệ Từ thiện ý, Hồ Nghệ Từ đối nàng rất tốt, loại này không sai cũng không phải là muốn leo lên cái gì, nàng Đường Kiều cũng không làm cho người ta leo lên, mà là đơn thuần đối nhân tốt lắm. Khi đó nàng trả lại cho Đường Kiều dệt một cái khăn quàng cổ, càng là làm hai phó bàn tay to bộ, đơn giản là cắp nhĩ tân rất lãnh, Đường Kiều thủ đã sinh nứt ra. Đường Kiều cho rằng, bản thân có lẽ hội cùng Hồ Nghệ Từ trở thành bằng hữu, nhưng là lại không có sau này. Lại về sau, Hồ Nghệ Từ không còn có ở Bát Gia bên người xuất hiện. Đường Kiều cũng từng thử hỏi qua một lần, kết quả lại cũng không có nhân nói cho nàng. Lại sau này, cơ hồ mỗi lần đến cắp nhĩ tân Bát Gia đều mang theo bất đồng cô nương, từng cái đều thật tình, từng cái lại không đúng tâm, Đường Kiều thật chán ghét Kỳ Bát Gia, từ đây đối hắn ấn tượng rất kém. Mà nếu như nói nàng đối Kỳ Bát Gia chán ghét đỉnh, lớn như vậy để chính là nàng ở cấp nhĩ tân thứ 7 năm, năm đó, nàng ngẫu nhiên gặp được Hồ Nghệ Từ, lúc này Hồ Nghệ Từ đã không có lúc trước ôn nhu như nước, nàng đi theo một cái ngồi không mà hưởng nhà giàu mới nổi trước mặt nùng trang diễm mạt con buôn tục tằng. Nàng đi theo người nọ trước mặt cười duyên lôi kéo Đường Kiều thủ nói. Đường trưởng quầy, hồi lâu không thấy. Vì cấp cái kia nam nhân kéo sinh ý, Hồ Nghệ Từ biến đổi pháp nhi khen tặng Đường Kiều chỉ ngóng trông nàng còn nhớ rõ kia một chút ngày cũ hữu nghị. Lại sau, cái kia nam nhân được sinh ý, Hồ Nghệ Từ cũng đã biến mất. Rồi sau đó, nàng tiếp đến Hồ Nghệ Từ một phong gửi thư, nguyên lai năm đó Kỳ Bát Gia từ bỏ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người đều biết nàng cùng quá Kỳ Bát Gia, người trong sạch nơi nào khẳng định muốn nàng, mà lúc này nàng mẫu thân lại hoạn bệnh nặng, không có biện pháp, nàng dần dần bước đi hướng về phía phong trần, dù sao đây là đến tiền nhanh nhất biện pháp. Cùng tín đồng thời ký đến còn có một cái dệt tốt khăn quàng cổ. Lại sau, Hầu Nghệ Từ giống như là loạn thế Lý Lục Bình, lại tiêu thất tung tích. Đường Kiều cũng từng sai người đi tìm nàng, chính là nghe nói, nàng đã ở ám hạng Lý làm nổi lên da thịt sinh ý, Đường Kiều không biết nàng vì sao lại thật sự biến thành như vậy, cũng không biết bản thân nếu không có gặp được Thất gia bản thân hội là bộ dáng gì, tóm lại sẽ không càng tốt. Hầu Nghệ Từ khéo léo từ chối của nàng giúp đỡ, lại tiêu thất lúc này đây, là vĩnh viễn. Cho đến ngày nay, Đường Kiều nhìn đến bọn họ hai người ở cùng nhau, trong lòng nói không nên lời cảm giác. Tiểu cô nương, lão nhân gia lay động một chút thủ, hỏi, nghĩ cái gì đâu, nhập thần như thế, muốn hay không đến một chén nước. Đường Kiều mỉm cười lắc đầu, không xong, nàng ôm ngực đứng ở cửa vệ tiểu trong đình, nhẹ giọng hỏi. Vừa mới cái kia cô nương có phải không phải họ Hồ nha? Lão nhân gia gật đầu. Đúng vậy, đó là Hồ lão sư nữ nhi tiểu Hồ cô nương, ngươi nhận thức của nàng sao? Ta nói ngươi luôn luôn xem nàng đâu. Đường Kiều Vi hơi cúi đầu, nở nụ cười, lập tức nhẹ giọng nói. Không tính nhận thức chính là phía trước gặp qua, bên người nàng cái kia là nàng bạn trai sao? Lão nhân ra ý vị thâm trường, ai hiểu được có tính không đâu, theo đuổi có thể có non nửa nguyệt mỗi ngày mang theo hoa nhi chập chập cấp này tiểu cô nương khả hâm mộ đã chết. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nàng cảm khái nói. Lão bá bá, ngài nghe một chút ngài cái này khi a, mười phần coi người ta là người xấu. Cụ ông ha ha cười, tục ngữ nói nhân lão gian mã lão hoạt, tuy rằng không là gì hảo từ nhi, nhưng là lớn tuổi a, đều có một đôi tuệ nhãn. Nghe ta không sai, tiểu cô nương ngươi xem rồi liền thông minh lanh lợi, đương nhiên sẽ không bị như vậy nam nhân lừa. Nhưng là có cô nương lại không là có chút cô nương tuy rằng lòng dạ nhi cao thế nhưng là dễ dàng đem người khác giả dối tưởng thật. Đường Kiều quay đầu nhìn xem cửa phương hướng, tự nhiên là không có ai, nhưng là suy nghĩ một chút cũng không liền như thế sao. A U Thẩm Liên Y đi tới cửa, nhìn đến hắn đứng ở cửa đồi bên trong tiếp đón nàng xuất ra. Đường Kiều cùng lão gia tử nói cáo biệt lập tức xuất môn, lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, bất quá đồ cũng không có hoàn toàn trời tối. Đường Kiều vãn trụ Thẩm Liên Y thủ, xem nàng trước mắt đều là sắc mặt vui mừng, biết được mẫu thân hôm nay quá tốt lắm. Nàng nói, thế nào, Thẩm Liên Y, ta trụ cột không tốt, có chút theo không kịp nhưng là lão sư tốt lắm, giáo rất tỉ mỉ chu đáo. Nàng cười rực rỡ, mọi người đều rất hòa khí, ta còn nhìn đến một vị hơn 40 đại tỷ cũng đến đọc sách đâu. Đường Kiều cười khẽ, nghiêm cẩn, cho nên kỳ thực đi ra bước đầu tiên cũng không có như vậy nan. Đối, Thẩm Liên Y cao hứng phụ họa, mẹ con hai người vừa đi vừa nói chuyện, đèn đường đem hai người bóng dáng kéo thật dài. Cách chương.